Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Manh Mối Do Cùng Chủ Lưu Lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chiến tranh ở quận đô diễn ra hết sức căng thẳng, và nghe qua thông tin tình báo thì thế cục của nhân tộc ở Phong Hải quận là không lạc quan tí nào. Tuy nhiên Hứa Thanh thì không cần phải điều ra chiến trường mà làm nhiệm vụ bí mật do cung chủ để lại, đó là phải điều tra manh mối về cái chết của quận trưởng. Nói chung là chỉ có mỗi Hứa Thanh là cung chủ có thể tin tưởng và tín nhiệm được. Ngoài ra thì Khổng Tường Long tính cách lỗ mãng, không làm được việc này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ chấp hành nhiệm vụ như thế nào. Ngay trong đêm của ngày hôm đó, sau khi hai vị cung chủ của Phụng Hành Cung và Hình Luật Cung rời khỏi quận đô đi đến chiến khu phía bắc, dưới sự dẫn dắt của cung chủ thì 10 vạn chấp kiếm giả của chấp kiếm cung cũng trùng trùng điệp điệp xuất phát. 10 vạn người này là tất cả lực lượng tinh nhuệ mà Phong Hải quận tích lũy trong mấy trăm năm qua. Bất kỳ người nào trong số đó cũng từng là hạng nhân tài kiệt xuất của các châu, lại trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng mới trở thành chấp kiếm giả. Mỗi người đều chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, vô luận là sát phạt hay độ cứng cỏi thì đều đã trải qua nhiều lần ma luyện. Thậm chí có thể nói, bọn họ mới là hạch tâm của Phong Hải quận, ký thác cả tương lai của Phong Hải quận. Nhưng hôm nay, 10 vạn chấp kiếm giả này lại cùng nhau xuất động. Bọn họ mang theo sự kiên quyết và quyết tâm thể sống chết, mang theo lời thề cùng với lời nói trong nghi thức ngày trước để hướng về chiến khu phía Tây, tiến về phía trước mà đánh nhau. Hứa Thanh đứng trên một ngọn núi ở bên ngoài quận đô, ẩn nấp bản thân trong đêm tối, nhìn về phía đại quân đã rời đi. Ở trong gió lạnh, tay áo của hắn bị thổi bay, truyền đến những âm thanh phần phật, mái tóc dài tung xõa sau lưng. Sau khi lặng lẽ ngóng nhìn hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Hắn quay người nhoáng cái dung nhập vào trong bóng tối, bước lên con đường đến Chiêu Hà Châu. Hắn như một con sói đơn độc hành tẩu trong đêm. Chiêu Hà Châu. Ở trong bóng tối, Hứa Thanh triển khai tốc độ nhanh nhất mà bay đi. Trong cảnh giác và đề phòng, đáy lòng không ngừng dâng lên gợn sóng, bởi vì Chiêu Hà Sơn cũng nằm ở trong Chiêu Hà Châu. Sau khi đến quận đô, thì việc hắn khát vọng nhất chính là đến được Chiêu Hà Sơn. Chỉ là hắn vô luận làm thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay, hắn lại lấy một phương thức khác để hoàn thành mục tiêu. Trong khi tiến về phía trước, Hứa Thanh lấy ra khối ngọc giản mà cung chủ đưa qua, cầm trong tay bắt đầu xem xét. Trước khi cung chủ xuất phát đã nói với hắn rất nhiều, biểu lộ suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Quận trưởng đột nhiên vẫn lạc, vô cùng quỷ dị, bất luận người nào cũng có thể là hung thủ đứng phía sau màn. Mà nội dung bên trong ngọc giản cũng làm cho Hứa Thanh mới đi được một chút bỗng phải dừng chân, hô hấp có chút dồn dập. Thượng quang, mệnh kiếp đan. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn nghiên cứu về dược đạo là rất sâu, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Bên trong ngọc giản, cung chủ cường điệu giới thiệu về loại đan dược này. Đây là một loại cấm đan bị nghiêm cấm luyện chế ở trong thời kỳ Huyền U cổ hoàng, đã bị thống nhất tiêu hủy, và lại nó cũng đã thất truyền từ lâu. Thậm chí lúc ra cái lệnh cấm loại đan này cũng đã nhận được sự hưởng ứng của vạn tộc. Cao tầng trong các tộc quần đều căm hận đến tận xương tủy với loại đan dược này. Thượng quang mệnh kiếp đan không có bất kỳ tác dụng gì đối với tu sĩ bình thường, nhưng đối với người chấp chính của các tộc mà nói thì nó là dạng kiếp đan không thể hóa giải, thậm chí là chết ngay lập tức, bởi vì nguyên lý của nó liên quan tới khí vận. Đan này có thể làm bùng nổ lực lượng của vận khí trên cơ thể một người, khiến cho người kia lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà vận khí của bản thân hội tụ càng nhiều thì uy lực của nó lại càng lớn. Trong lịch sử, đan này xuất hiện sớm nhất là vì đối kháng lại với sự thống trị của cổ linh tộc, dùng ánh sáng mặt trời vẫn lạc để mà tạo ra. Về sau, ở trong thời đại Huyền U cổ hoàng, đan này lần nữa xuất hiện, độc chết không ít người hội tụ vận khí của nhân tộc, cũng đầu độc rất nhiều chấp chính giả của ngoại tộc, thậm chí có 3 vị hoàng của ngoại tộc là chết bởi đan dược này. Vô luận là nhân tộc hay ngoại tộc, chỉ cần ở trong đại lục vọng cổ, trên người có chức vị cao, tự nhiên đều sẽ hội tụ vận khí của tộc quần. Vận khí này có thể khiến bản thân người này có được thiên mệnh ở trình độ nhất định, nhưng đồng thời, nếu như thứ khí vận này mà hóa thành kiếp nạn, vậy thì lực lượng cắn trả sẽ rất kinh người. Trong nửa tháng này, theo cung chủ chấp kiếm cung điều tra, hết thảy manh mối đều chỉ tới cái gọi là thượng quang, mệnh kiếp đan đó. Con ngươi của Hứa Thanh co rụt lại, trong đầu hiện lên tin tức mà cung chủ lưu lại trong ngọc giản. Căn cứ ta điều tra trong khoảng thời gian này, lão quận trưởng vẫn lạc, tồn tại rất nhiều khả năng. Nhưng ở trong đông đảo các khả năng, chỉ có một vài loại có thể đồng thời ảnh hưởng đến cả hình ngục ti do khổng mỗ trấn thủ. Bên trong hình ngục ti trấn áp một cỗ phân thân cuối cùng ở bên ngoài của thần linh ngủ say trong tiên cấm. Phương pháp trấn áp này có liên quan đến khí vận, nó hóa thành lực lượng quên lãng, khiến cho phân thân của thần linh cho rằng bản thân mình là khí linh của hình ngục ti. Người điều tra tiếp theo có thể lật hồ sơ tra cứu nhà tù 132 khu đinh về hình ngục ti. Nhà tù 132 chính là một hình ảnh thu nhỏ, cũng là đại biểu, có thể hỏi thư lệnh hứa thanh của ta. Người này là người cuối cùng trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, cũng là một trong những người ta chuẩn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp trong tương lai, có thể tin tưởng. Nhà tù 132 khu đinh của hình ngục ti là do lực lượng trấn áp tản ra hình thành, trong đó có một ngón tay của phân thân thần linh, càng có linh hồn do vận khí của phong hải quận biến thành ở đó. Lực lượng của phân thân thần linh nó đến từ tiên cấm, có thể khiến cho hết thảy những người nhớ kỹ về thần lâm vào trong vô tận những vận rủi. Căn cứ ghi chép trước kia, loại vận rủi này một lần đáng sợ hơn một lần cho tới khi chết. Về phần hiệu dụng của linh hồn vận khí trong nhà tù 132 khu đinh thì đó là xóa đi ký ức của người nhìn thấy thần linh để cho người kia quên đi, từ đó mà cắt đứt nhân quả. Cho nên bình thường mà nói, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quận đô, dù là lão quận trưởng vẫn lạc, cũng không thể nào ảnh hưởng đến hình ngục ti được. Bởi vì thời gian hình ngục ti tồn tại đã rất xa xưa, trải qua đông đảo các đời quận trưởng tiền nhiệm. Mà sau khi ta loại bỏ từng khả năng ít ỏi, cuối cùng đặt mục tiêu tới thượng quan mệnh kiếp đan. Về phần tại sao lại liên tưởng đến đan này, thì người đến điều tra tiếp theo có thể xem xét hồ sơ bí mật số 19. Nhưng mà hết thảy những thứ này đều là ta căn cứ vào những manh mối có hạn mà điều tra ra được. Mà thời gian thì không đợi ta, bởi vì địch ở trong tối ta ngoài sáng, ta không thể lộ ra sự hoài nghi của bản thân. Và lại bây giờ chiến khu đang tràn đầy nguy cơ, an nguy của phong hải quận là quan trọng nhất. Ta rất khó có thể lặng yên không một tiếng động đi thăm dò. Vì vậy ta đã phái thư lệnh hứa thành bí mật đi kiểm tra hư thực để chứng nhận một manh mối, đó chính là chiêu hà quang. Bởi vì nếu như muốn kích phát ra thượng quang mệnh kiếp đan, vậy thì cần phải có một điều kiện, đó chính là ánh sáng trước khi mặt trời vẫn lạc, mà thời gian lưu giữ loại ánh sáng này là vô cùng ngắn ngủi. Hết lần này tới lần khác, loại ánh sáng này sẽ thỉnh thoảng được hình thành trên chiêu hà sơn. Vốn lấy tâm cơ và thủ đoạn của người làm ra bố cục này, điều tra đại khái khả năng sẽ không có hiệu quả, nhưng mà không thể không điều tra. Về phần kết quả như thế nào, nếu như khổng mỗ chết trận, thì mời người điều tra tiếp sau đến hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng trên bình nguyên tăm tối, lặng yên thu hồi ngọc giản, quay lại nhìn về phía chiến khu Tây. Sau một lát thân thể nhoáng lên bay nhanh về phía Chiêu Hà Châu. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, trong lúc tất cả mọi người cho rằng hắn đi theo bên cạnh cung chủ đã tới chiến trường, thì Hứa Thanh một đường mở ra ngọc giản ẩn nấp mà Tử Huyền đưa cho, lặng yên không một tiếng động đi vào giới châu giữa quận đô và Chiêu Hà Châu. Mảnh khu vực giới châu này cũng không nhỏ, giữa thiên địa thỉnh thoảng sẽ có một loại gió đặc thù nổi lên. Những nơi mà gió này thổi qua, trong không trung sẽ xuất hiện vô số những vết nứt không gian pha tạp, khiến cho người ta khó có thể phi hành, chỉ có thể chạy ở dưới mặt đất. Và lại loại gió này chỉ thổi trên bầu trời, không ảnh hưởng tới mặt đất. Trong truyền thuyết thì loại gió này là khi mặt trời vẫn lạc, ảnh hưởng đến bốn phía của Chiêu Hà Châu, hình thành nên một loại khí hậu đặc biệt, được dân bản xứ gọi là Thái Dương Phong. Lúc mà Thái Dương Phong thổi qua, trừ phi là người có tu vi cường hãn đến trình độ kinh người, bằng không mà nói thì rất khó mà chống cự. Chỉ có đợi khi gió kết thúc thì mới có thể phi hành. Cũng chỉ có đi qua phiến khu vực này mới tính là chân chính bước vào Chiêu Hà Châu. Ở đây Hứa Thanh một đường bay nhanh, khi gió thổi thì hạ xuống đất, gió tản hắn lại bay lên. Trong khi di chuyển theo cách này, hắn cũng nhìn thấy ảnh hưởng cực lớn của chiến tranh đối với phong hải quận. Nhân tộc trong các tiểu quốc là vô cùng bàng hoàng, từng mảnh thôn trấn đồng không mông quạnh, ngày càng hoang vu. Chân thân từng người mà Hứa Thanh nhìn thấy đều mang theo cảm giác sợ hãi đối với chiến tranh, mờ mịt đối với tương lai. Về phần ngoại tộc, mặc dù cũng là như vậy, nhưng khi Hứa Thanh thay bộ đạo bào chấp kiếm giả ra, mặc vào một kiện trường sam tầm thường, liền có thể thấy trên người ngoại tộc hiện ra vẻ tham lam và dã tâm. Có thể tưởng tượng, một khi mà chiến khu phong hải quận thất thủ, một khắc khi đại quân Thánh Lan tộc ùa vào, những thứ ngoại tộc trong phong hải quận này sợ là sẽ lập tức đảo ngũ, thừa dịp hỗn loạn mà vơ vét hết thảy. Pháp chỉ của cung chủ là vô cùng chính xác. Nếu những cường giả trong đám ngoại tộc này mà không bị triều ngộ đi chiến tranh, vậy thì nguy hiểm càng lớn. Trong mắt Hứa Thành lộ ra cảm xúc lạnh như băng. Trong khi tiếp tục chạy trên đường, hắn còn chứng kiến những chỗ nguyên bản có tông môn của nhân tộc, thì giờ phút này toàn bộ mở ra trận pháp phong sơn. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong đó đều đã bị chiêu mộ tới chiến trường. Trừ những thứ này ra, pháp bảo cấm kỵ đến từ các đại tông cũng đều hiện ra giữa thiên địa, bị pháp bảo cấm kỵ của quận đô tiếp quản kiền hạn để thống nhất thi triển. Trong mấy ngày này, bầu trời đã biến hóa hơn 100 lần, mỗi một lần thiên địa đều biến sắc, gió nổi mây phun. Hứa Thành biết rõ đây là do pháp bảo cấm kỵ bị dẫn động mà thành. Giờ phút này đang là buổi trưa, bầu trời lần nữa nổ vang. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên từng đạo ánh sáng rực rỡ, tràn ra uy áp công kinh người đang cấp tốc lưu động trên tấm lưới lớn. Chúng nó chia ra làm hai bộ phận, một phần thì đến phía tây và phía bắc. Ở đó lực lượng đến từ những pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhân tộc hình thành rồi bộc phát ra, tạo thành lực sát thương cực lớn. Cứ cách một lát thì màn trời liền xuất hiện tiếng nổ, không ngừng nhắc nhở Hứa Thanh rằng chiến tranh vô cùng thảm thiết vẫn đang tiến hành. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên phía trước. Lại trôi qua hai ngày khi cách biên giới của Chiêu Hà Châu chỉ còn lộ trình khoảng một đêm. Ngày hôm nay lúc hoàng hôn phủ xuống, khi bầu trời xuất hiện thái dương phong, trong lúc Hứa Thanh đang chạy nhanh dưới mặt đất, hắn bỗng nhìn thấy một cái thôn xóm. Thôn xóm này rất không bình thường. Tất cả mọi thứ bên trong đều cực kỳ không hợp lý, hoàn toàn bất đồng cùng với thôn xóm ở trong nhận thức của hắn. Ví dụ như cây ở trong thôn không phải mọc ra trên mọc đất nữa, mà nó mọc ra ở giữa không trung. Còn có một bầy phi điểu trôi nổi trên bầu trời, mặc dù đang vỗ cánh nhưng lại không cách nào bay về phía trước, dường như bị hạn chế ở chỗ đó. Dưới thái dương phong, chúng nó đang dần không trọn vẹn, mà trên mặt đất thì lại càng quái đản. Phòng trong thôn rõ ràng đều xây dựng theo kiểu trồng cây chuối, thậm chí có rất nhiều khu vực thì tan biến đi rồi lúc sau lại xuất hiện, dường như bị kẹt vậy. Nơi cửa thôn còn có một con chó đất mọc ra lông, mọc ra mặt người nữa, nhà răng phát ra tiếng gầm nhẹ về phía Hứa Thanh. Lúc Hứa Thanh đảo qua, hoàng hôn vào thời khắc này tiêu tán, đêm tối phủ xuống. Trong chốc lát, hết thảy mọi thứ ở nơi này lần nữa biến hóa. Khi mà trời tối thì mọi thứ cũng khôi phục như thường, trở thành một cái tiểu thôn bình thường. Về phần con chó ở cửa thôn cũng biến thành một người, trông thật cao và hơi ngu ngốc, đang không ngừng vẫy tay về phía Hứa Thanh, lộ ra hàm răng vàng khờm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này, giờ phút này nhoáng cái vượt qua cái thôn, đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này thôn xóm phía sau hắn đột nhiên chấn động, tất cả kiến trúc đều mọc chân, đứng lên khỏi mặt đất truy kích về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước chân lại, lúc quay đầu nhìn thì tất cả kiến trúc bên trong thôn cũng ngồi chồm hổm xuống. Tên ngốc ở đầu thôn vẫn nhe ra bộ răng vàng khởm như ấy, vẫy tay về phía Hứa Thanh. Nụ cười quỷ dị, đồng thời toàn thôn cũng tản mát ra một cỗ ác ý. Hứa Thanh nhìn thoáng qua rồi cất bước đi tới. Ở phía sau hắn, ảnh tử nấp trong đêm tối chuyển ra chấn động cảm xúc hưng phấn, không ngừng khuếch tán ra, thậm chí còn có tiếng nuốt nước miếng vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Đói, đói. Tiếng nuốt nước miếng của ảnh tử làm Hứa Thanh cảm nhận được cảm xúc chấn động của nó. Không khỏi nghĩ đến lúc còn ở trong đại thế giới của cổ linh hoàng, ảnh tử phải một đường cố nén cảm giác chán ghét, ăn không ít ác hồn sau đó lại phải phun ra. Loại biểu hiện trung thành này khiến Hứa Thanh cảm thấy có lẽ nên ban thưởng cho nó một chút, vì vậy bước chân nhanh hơn. Trong chốc lát, Hứa Thanh đã đến trong thôn, chủ động vẫy gọi hắn này, đứng trước mặt tên ngốc ở cửa thôn đang nở nụ cười quỷ dị. Mắt thấy Hứa Thanh tới, tên ngốc vừa muốn mở miệng, nhưng ảnh tử phía sau đã không chịu nổi, chợt chộp ra ngoài một cái. Bóng đèn bao phủ, xoát một cái tên ngốc biến mất. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra từ ảnh tử, vang đến thôn này, tất cả kiến trúc đều nhao nhao run lên. Trên những căn nhà và cây cối mọc ra từng con mắt, lúc nhìn về phía Hứa Thanh thì đều nhanh chóng co rụt lại. Ăn đi. Hứa Thanh thì đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Sau khi nuốt tên ngốc ở trong miệng xuống, ảnh tử nghe được lời nói của Hứa Thanh. Nó lập tức trở nên kích động, tràn ngập cảm giác phấn khởi mãnh liệt, giống như một con chó dữ vô cùng trung thành. Trong vô hạn khát vọng, rốt cuộc đã nhận ra được sự cho phép của chủ nhân. Vì vậy toàn thân lập tức tràn ra chấn động kinh khủng rồi điên cuồng lao ra. Mà những kiến trúc trong thôn này hiển nhiên cũng đã nhận ra Hứa Thanh là không dễ chọc. Chân của bọn chúng lộ ra, muốn bỏ chạy về phía xa, nhưng vẫn chậm. Trong chớp mắt, ảnh tử ở dưới chân Hứa Thanh cấp tốc khuếch tán ra, trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, những ngôi nhà muốn chạy trốn liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà tiếng kêu này thường thường không chuyển ra quá lâu. Theo ảnh tử bao phủ thì bị tiếng nhấm nuốt thay thế. ăn ngon, ăn. Anh tử cực kỳ vui vẻ, hết sức hưng phấn, thậm chí thân hình bắt đầu vặn vẹo, trên mặt đất dâng lên vô số xúc tu màu đen, lần nữa đuổi theo những ngôi nhà đang bỏ chạy. Xa xa nhìn qua thì một màn này cực kỳ quỷ dị, nếu như có ngoại nhân đứng ở chỗ này thì trong lòng nhất định dâng lên cảm giác hoảng sợ. Thực sự là giờ khắc này, cách mà Hứa Thanh sử dụng quỷ dị so với quỷ dị còn muốn quỷ dị hơn. Cứ như vậy, từng gốc cây tan biến, từng ngôi nhà chia năm xẻ bảy, bị ảnh tử thôn phệ cả da lẫn xương. Lão tổ Kim Cương Tông cũng huyễn hóa ra ngoài, đứng ở một bên trợn mắt nhìn, kích phát ra lôi quang, hình như đang nhắc nhở Hứa Thanh là mình cũng đã xuất lực. Hứa Thanh không để ý tới, vào thời khắc này, trong lòng lão tổ Kim Cương Tông dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt. Lão cảm thấy là sự hiển hữu của mình càng ngày càng thấp. Dựa theo sách cổ mà lão đã từng đọc thì rất nhiều sủng thú ở bên người nhân vật chính cuối cùng đều bởi vì nguyên nhân cảm giác tồn tại mà bất chi bất giác biến mất. Lão đã từng cho rằng là tác giả viết sách cổ viết một hồi mà quên mất chính mình. Nhưng giờ phút này sau khi tự thân trải nghiệm, lão đã biết không phải là như vậy, mà là do những con sủng vật kia chưa đủ cố gắng, chứ không có liên quan gì tới tác giả. Tác giả là vô tội. Ta phải nhanh chóng đột phá, tranh thủ khiến mình có được lực lượng nguyên anh nhanh hơn so với Hứa Ma Đầu. Như vậy cảm giác hiện hữu của ta nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Lúc mà lão tổ Kim Cương Tông đang bất chấp ở trong lòng, thì bên đó ảnh tử càng ăn càng vui vẻ. Có lẽ thực sự rất mỹ vị, cho nên ảnh tử còn huyễn hóa ra cả đầu lưỡi. Sau khi hút trên mặt đất, liếm tới liếm lui, cho đến khi mà ba thước sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ. Khinh người quá đáng. Từng cái xúc tu tương tự như ảnh tử, nhưng lại có máu thịt thực chất, lập tức chui ra từ lòng đất, kích xạ ra bốn phía, đánh tới ảnh tử đang hưng phấn. Không biết là những thứ xúc tu này triển khai thủ đoạn gì mà đột nhiên phun ra rất nhiều khói đen ngăn cản ảnh tử. Ảnh tử thì vốn không kiêng kỵ chay hay mặn, chợt hấp một cái, nuốt toàn bộ những sương mù kia vào, sau đó lại tràn ra hưng phấn mãnh liệt hơn, giống như nhìn thấy thứ đổ trời tốt, nhanh chóng lại gần những cái xúc tu. Trong nháy mắt tiếp theo đụng chạm lẫn nhau, từng trận nhấm nuốt và âm thanh thê lương chuyển tới. Những cái xúc tu kia nhanh chóng bị cắn xé, lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt đám xúc tu này liền tự bạo hơn phân nửa, hình thành một cỗ chấn động mãnh liệt, cứng rắn bức lui ảnh tử. Sau đó vô số máu thịt từ lòng đất bay ra, hội tụ ở phía xa, hóa thành một con cự thú có vẻ ngoài như con kỳ lân. Toàn thân còn mọc ra một đống xúc tu bằng thịt. Con cự thú này dùng ánh mắt âm trầm nhìn ảnh tử, ở trong những chấn động vỡ vụn đang nhanh chóng chắp vá lại. Lúc sau, liền nguyên vẹn, lồng tóc không tổn hao. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Ăn nhanh lên. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn đang vội vã lên đường. Anh tử nghe được, lập tức tràn ra vẻ hung ác với con cự thú máu thịt kia. Nhoáng một cái, trực tiếp từ bốn phía trên mặt đất bay lên, hóa thành một cái quan tài cực lớn, có vô số con mắt phía trên mở ra, rồi phóng về phía cự thú. Tài khiến quỷ dị sao? Có chút ý tứ. Xem ra, lão tử bị giam trong hình ngục ti hơn 200 năm, bên ngoài đã xuất hiện không ít biến hóa và pháp thuật kỳ dị. Vậy thì lão tử liền ăn người trước. Con cự thú máu thịt gào thét, thân thể oanh một tiếng, một lần nữa nổ tung thành vô số những khối thịt vụn, gào thét lao về phía trước. Trong chốc lát nó tụ tập đến bốn phía trước mặt Hứa Thanh, muốn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Hình ngục ti. Hứa Thanh nghe được lời nói của đối phương, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tay phải giơ lên, bỏ qua những khối máu thịt đang bao phủ tới từ bốn phía. Hắn trực tiếp đưa qua một bên, ở trong vô số máu thịt chộp được một vật trắng nõn rồi hung hăng kéo mạnh. Tiếng kêu thê lương thảm thiết mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước chuyển ra. Toàn bộ những khối thịt vụn ở bốn phía hóa thành tro bụi và tiêu tán. Duy chỉ có một tiểu nhân màu đen bị Hứa Thanh chộp vào trong tay là đang run rẩy kịch liệt. Tiểu nhân màu đen này toàn thân ướt sũng, chỉ có một con mắt, lại thiếu đi một nửa cái đầu. Vị trí đầu trống không giống như bị người ta đào ra, không có bao nhiêu óc cả. Miệng vết thương đến giờ còn chưa có khôi phục. Hứa Thanh không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết không phải tất cả binh sĩ trong hình ngục ti đều thích giết chóc. Vẫn có một ít người thích nghiên cứu. Bọn họ thường thường đều là hạng người có lý tưởng và khát vọng, thường xuyên đào móc mổ xẻ dị tộc ra để nghiên cứu. Chắc là lúc tiểu nhân màu đen này trốn ra ngoài, thì đúng lúc vừa bị nghiên cứu xong. Giờ phút này ảnh tử rất nhanh chạy đến, vờn quanh Hứa Thanh, tò mò nhìn tiểu nhân có màu sắc tương tự với mình ở trong tay Hứa Thanh. Người dám giết ta sao? Lão đại nhà ta là Hồn Thiên Lão Tổ và Trấn Hải Thạch Ma, còn họ là từ trong nhà tù 132 khu đinh trốn ra. Ngươi đã từng nghe tới nhà tù 132 khu đinh chưa? Đó là chỗ thần bí và tàn khốc nhất của hình ngục ti. Nếu như người dám động đến ta, bọn họ nhất định sẽ giết người. Tiểu nhân màu đen này run rẩy, phát ra âm thanh hoảng sợ thê lương. Nó lại không biết Hứa Thanh. Dẫu sao thì phạm nhân trong hình ngục ti là quá nhiều. Hứa Thanh cũng không có đi qua toàn bộ các nhà tù, mà đa số phạm nhân gặp qua hắn thì đều bị hắn giết rồi. Hứa Thanh vốn là muốn bóp chết nó, nhưng sau khi nghe xong lời của tiểu nhân màu đen này, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, liền ném cho lão tổ Kim Cương Tông. Ta hỏi địa điểm, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hô vâng, nhìn tiểu nhân đang run rẩy, nhìn qua màu sắc tương tự với ảnh tử. Lão tổ nhe răng, lộ ra hàm răng trắng ẩn, chậm rãi nhích lại gần. Rất nhanh, từng trận những tiếng kêu gào càng thêm thảm thiết thê lương vang khắp bốn phương. Mà sau khi tiếng kêu thảm thiết kéo dài không lâu, cũng chính trong thời gian khoảng nửa nén nhang, trong khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy chưa thỏa mãn, thì tên tiểu nhân kia đã nói hết toàn bộ. Sau khi biết được phương hướng, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, lao thẳng đến vị trí được chỉ điểm. Sau nửa canh giờ thì một ngọn núi hư ảo do sương mù màu đen hình thành ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Núi này tràn ngập sương mù đen, khuếch tán bốn phía, đồng thời cũng toát ra từng trận tà ác. Hạng người bình thường sau khi nhìn thấy, đáy lòng sẽ không khỏi dâng lên sự kiêng kỵ, không dám lại gần. Chủ tử, dựa theo tiểu hắc vừa nãy nói rõ, trên núi này tồn tại không ít quỷ dị, đều bị hai người lão đại ở trong miệng nó. Sau khi chấp kiếm giả đi tới chiến trường, mời chào đến ở trong thời gian gần đây. Lão tổ Kim Cương Tông cầm tiểu nhân màu đen đang hấp hối trong tay, cung kính mở miệng. Không bằng để ta và tiểu hắc ảnh hai ta đi trước, đợi lão đại của đội phương ra ngoài thì chúng ta lại. Không cần phải như vậy. Hứa Thành không có thời gian để lãng phí, nhanh chóng lao tới gần ngọn núi bằng sương mù kia. Dưới tác dụng của phù ẩn nấp, chẳng những khí tức của hắn không bị cảm giác ra, mà ngay cả tu vi cũng ẩn giấu. Giờ phút này trong lúc xông vào sương mù, Hứa Thành liền phất tay tản ra lực lượng của độc cấm khuếch tán ra chung quanh. Rất nhanh trong ngọn núi sương mù này chuyển ra từng trận gào thét, tất cả quỷ ảnh biến ảo. Nhưng không đợi chúng cảm giác được Hứa Thanh, thì từng con lập tức chuyển ra âm thanh kêu gào, trực tiếp độc phát mà tan vỡ. Nhìn qua những thứ này, vẻ hoảng sợ trong mắt tiểu hắc, ở trong tay lão tổ Kim Cương Tông càng thêm nồng đậm. Hứa Thanh không hề dừng lại, không ngừng tiến lên phía trước, tiến vào trong ngọn núi sương mù. Những nơi hắn đi qua, hễ là tồn tại quỷ dị, thì toàn bộ đều ở bên ngoài hơn 10 trượng, đã tự động kêu gào thê thảm rồi biến mất. Cứ như vậy, Hứa Thành cách đỉnh núi càng lúc càng gần. Mà đúng lúc này, sau khi phát hiện nhà mình xuất hiện dị thường, một âm thanh bén nhọn mang theo vẻ cuồng ngạo từ trên đỉnh núi truyền ra. Cái đồ cẩu vật đuôi mù nào lại dám đến địa bàn của lão tử để dương oai? Theo giọng nói quen thuộc này truyền ra thì một cái đầu lâu ở trên đỉnh núi trực tiếp bay lên không trung. Dưới thân nó là một con thạch sư uy vũ bất phàm trông rất lớn. Thoạt nhìn song phương mặc dù không có cân đối với nhau, nhưng uy áp tràn ra lại có phần không tầm thường, bao phủ bốn phương với vẻ hung hăng tràn ngập. Hứa Thành mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn qua. Giờ phút này tiểu nhân màu đen trong tay lão tổ Kim Cương Tông bỗng nhiên kích động, cấp tốc phát ra tiếng cầu cứu, SOS, lão đại cứu ta. Cái đầu người giữa không trung kia tràn tới ánh mắt hung hăng, thân sắc mang theo vẻ dữ tợn, hất lên rồi nhìn xuống dưới. Trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Ai? Là ai dám động đến người dưới trướng của ta? Tìm... Hả? Cái đầu người hung dữ mở miệng, nhưng không đợi. Nó nói xong chữ chết, nó thấy được. Gương mặt Hứa Thanh không cảm xúc đứng đó. Hả hả? Chỉ liếc mắt thôi, đôi mắt của cái đầu người lập tức trợn lồi ra. Trong con ngươi trong nháy mắt cò rút lại, cái đầu người thì kịch liệt run rẩy. Nó hình như cảm thấy có chút không cách nào tin được. Ánh mắt còn nhanh chóng nhấp nháy 7-8 lần. Để xác định lại sự thật. Mà lúc này tiểu nhân trong tay lão tổ Kim Cương Tông vẫn đang gào lên. Lão đại, chính là cái tên đáng chết này, giết hắn đi. Lời của tiểu nhân màu đen vừa chuyển ra, cái đầu người giữa không trung liền phát ra tiếng gào thét sợ hãi đến cực hạn, âm thanh kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Nhưng mà từ ngữ, nghĩa đen của nó lại vô cùng tục tĩu, vãi lìn. Trong đầu nó trực tiếp vang lên tiếng ong ong, dấy lên sóng lớn ngập trời. Thần sắc hoàn toàn đại biến mà quay đầu bỏ chạy. Mà tốc độ của con sư tử đá còn nhanh hơn cả nó. Giờ phút này bốn cái chân liều mạng dùng toàn lực, ngay cả cái đuôi cũng cấp tốc quất động, điên cuồng bỏ chạy, đánh rớt luôn cái đầu ở trên người xuống, liều mạng mà bỏ trốn như điên. Khi cái đầu người bị bỏ rơi, nó lăn vài vòng, cũng bất chấp tất cả, cấp tốc bỏ chạy lăn lông lốc, trong miệng càng không nhịn được mà liên tục kêu lên thảm thiết. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Không phải ngươi đã tới chiến trường rồi sao? Không phải tất cả chấp kiếm giả đều đi chiến trường sao? Trời đánh thánh đâm, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngư Thanh bình tĩnh từng bước một truy tung đuổi theo. Lão tổ Kim Cương Tông cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Về phần tiểu nhân màu đen trong tay lão bây giờ đã hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai vị lão đại uy phong hiển hách trong ấn tượng của mình, thế mà hôm nay lại điên cuồng bỏ chạy. Lão đại, các người cầm miệng, hắn mới là lão đại, hắn con mẹ nó chính là người trấn thủ của nhà tù 132 khu đinh. Cái đầu người rơi ở sơi xa cũng muốn khóc rồi, nếu như lúc này không phải nó đang sốt ruột chạy trốn để khỏi chết, nó thậm chí còn muốn quay đầu lại nuốt luôn cái tên tiểu nhân màu đen đã chỉ điểm kia. Bố mày vừa mới được tự do, đổ khốn kiếp đáng chết này lại mang cái tên đáng chém ngàn đao đó qua đây, hắn đã giết ta không biết bao nhiêu lần rồi, tiên sư nhà mày. Nghĩ đến bản thân mình vừa mới tự do không lâu lại gặp phải binh sĩ, cái đầu người vô cùng bi phẫn. Nếu như gặp phải binh sĩ tầm thường thì nó cũng chấp nhận vậy, ít nhất nó còn có thể bùng nổ một chút, dù sao thì đối phương không biết gì về nó. Nhưng đối mặt với Hứa Thanh thì nó ngay cả cực nửa cọng lông cũng không dám dựng lên, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Thật sự là nó đã bị Hứa Thanh giết không biết bao nhiêu lần, mà trong lòng của nó cũng rõ ràng thủ đoạn Hứa Thanh tàn nhẫn cỡ nào. Những thứ khác không nói, riêng chấn động thần quyền ở quanh thân cũng đủ khiến nó hoảng sợ. Còn có cái bóng đen biết thôn phệ kia nữa. Nhất là lúc trước đối phương mỗi ngày đều thức tỉnh, mà mỗi lần thức tỉnh thì đều một cước dẫm chết mình. Sau khi trải qua vô số lần, nó cũng đã thành thói quen, sinh ra sự sợ hãi đối với Hứa Thanh. Giờ phút này trong khi run rẩy, nó cuộn đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể. Mà con sư tử băng đá phía trước càng là như vậy. Hứa Thanh không nhanh không chậm tiêu sái đuổi theo, lạnh lẽo nhìn cái đầu người và con sư tử băng đá đang bỏ chạy tung khói ở phía trước. Không có nhà tù 132 khu đinh ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này rất nhiều ký ức về nhà tù 132 hiện ra trong đầu hắn. Nhất là hắn nghĩ tới việc tại sao mỗi lần mình đều phải bóp nát thẻ tre. Những thẻ tre bị hắn lấy ra từ nhà tù 132 khu đinh sớm đã biến thành thứ đồ bất thường. Ở phía trên hội tụ rất nhiều lực lượng của thần linh, đồng thời cũng tràn ngập ra khí tức quên lãng kia. Hỗn hợp cùng một chỗ rồi lần lượt chất chồng lên nhau. Sau đó bản chất của những cái thẻ tre đã hoàn toàn bị cải biến. Hẳn là mỗi lần sau khi thức tỉnh, ta cũng đều nghĩ tới điểm này, cho nên muốn mượn nhờ sức mạnh của nhà tù 132 khu đinh để sáng tạo ra một cái bảo vật đặc biệt. Trong lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phía sau hắn biến ảo, ra minh linh huyết xí, một cánh vỗ xuống tốc độ âm mầm bộc phát, trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện bên cạnh cái đầu người. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái đầu người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chớp mắt sau đã nhìn thấy Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện. Nó lập tức hét ầm lên. Trong khi sợ hãi vô hạn bộc phát thì nó nhìn thấy Hứa Thanh giơ chân lên. À, lại như vậy nữa. Cái đầu người kêu rên theo bản năng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo phịch một tiếng, chân phải của Hứa Thanh hạ xuống, trực tiếp đạp vỡ cái đầu người. Sau đó mặt không cảm xúc nhìn con sư tử đá phía xa, nhàn nhạt mở miệng. Út về đây. Sư tử đá đằng xa đã dừng lại, run rẩy kịch liệt. Nó có lòng muốn trốn nhưng lại không dám. Nhớ tới việc đã mình trải qua bao nhiêu lần bị đốt chết, cuối cùng nó ngoan ngoãn xoay người. Quờ cái móng vuốt, vẫy vẫy cái đuôi, nhảy nhảy táp táp trở về bên cạnh Hứa Thanh, rồi phù một tiếng quỳ xuống. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn con sư tử đá này, bất kể là trong ký ức chậm rãi hiện ra của hắn, hay là trong những nội dung gom góp được, từ ngữ khắc trên thẻ tre bị tàn phá, đều khiến hắn hiểu được con sư tử đá này chính là con phong thú của nhà tù 132. Chuẩn xác mà nói thì phong thú ở dưới trạng thái khí vận trấn áp, bộ dạng chân chính của nó chính là con sư tử đá không đầu. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước cái đầu lúc đầu nhìn thấy Hứa Thanh liền bày ra thái độ là kêu Hứa Thanh đưa nó qua chỗ con phong thú, là bởi vì nó muốn trở thành đầu của con sư tử đá. Giờ phút này, trong khi mà trong lòng Hứa Thanh đang suy nghĩ, nhưng khối thịt nát của cái đầu dưới chân lại nhanh chóng tổ hợp lại. Cái đầu người rất nhanh liền khôi phục. Sau khi xuất hiện, nó vội vàng mở miệng. Trấn thủ hạ đại nhân, ta... Hứa Thanh nhấc chân lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng lại vỡ nát. Thân thể sư tử đá run lên, càng dùng sức mà lắc lắc cái đuôi, rất nhanh đầu người lần nữa khôi phục, kêu rên vô tận. Xong đời, không có nhà tù 132 ở khu đinh để quên lãng, ta... phanh, lần nữa vỡ ra. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, sau khi đạp vỡ là 17-18 lần Hứa Thanh rời đi. Thì là sau khi rời khỏi, lần này hắn không đi bộ về phía trước nữa, mà ngồi trên con sư tử đá không đầu. Về phần cái đầu người thì bị buộc ở đuôi của con sư tử đá. Theo bốn chân sư tử đá lao về phía trước, hai chân sau của nó không ngừng đá vào cái đầu người. Cái đầu bi phẫn nhưng không dám xông lên nổi giận với Hứa Thanh, vì vậy mà không ngừng chửi bới sư tử đá. Sau khi sư tử đá nghe được, trong khi lắc lư cái đuôi, chân sau đá hậu càng ác hơn. Hứa Thanh vốn dự định giết chết hai tên phạm nhân của nhà tù 132 khu đinh này, nhưng hiển nhiên là phạm nhân này bị giam giữ cùng với thần linh trong thời gian dài. Dưới sự ảnh hưởng cho nên lần lượt có một chút biến hóa kỳ dị, cũng có thể nói là bị dính một loại nguyên rủa đặc thù, đại giới là gì thì không biết. Đại nhân, ta muốn tố cáo. Ta tố cáo lão bất tử của Đan Thanh tộc kia đang ở trong Chiêu Hà Châu. Không chỉ có lão mà ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu linh chúng ta cũng ở trong đó. Hứa Thanh nhướng lông mày lên, quay đầu nhìn về phía cái đầu người. Cái đầu vội vàng lộ ra biểu cảm nịnh nọt, trong ngữ khí còn mang theo chính nghĩa. Nhưng cái tên phạm nhân này quả thật là quá phận, không hề có chút tâm ý cảm ơn nào. Hình ngục ti đối với chúng ta tốt như vậy, có ăn có uống. Không những không giết chúng ta, còn cung cấp một nơi trú ngụ, không phải trả tiền. Nơi tốt như thế thì đâu, đi đâu mà tìm được trong thời loạn thế như thế này. Nhưng bọn nó thì sao, vậy mà lại đi vượt ngục. Đại nhân, thật ra trong khoảng thời gian ở bên ngoài ta đặc biệt tưởng niệm sinh hoạt trong hình ngục ti. Mỗi lần nhớ lại trong lòng ta vô cùng cảm khái, rất hoài niệm. Thế nên, một cái đầu đầy chính trực như ta đây phải đứng ra tố cáo bọn chúng. Đại nhân, trên thực tế chính là lão bất tử Đan Thanh tộc kia, lão là kẻ cầm đầu vụ vượt ngục này. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Chiêu Hà Châu. Hắn thân là thư lệnh tùy hành của cung chủ, đoạn thời gian trước không chỉ nắm giữ tin tức chiến báo của toàn bộ Phong Hải quận, đồng thời cũng hiểu rất kỹ càng về hình ngục ti trong lúc tan vỡ. Hình ngục ti tan vỡ là bởi vì lực lượng chấn áp lại đột nhiên tiêu tán, sau đó ký ức của phân thân thần linh biến thành khí linh ở trong hình ngục ti lại đột nhiên thức tỉnh, cho nên nó liền bùng nổ, với ý đồ từ trạng thái tách rời chấp vá trở lại nguyên vẹn. Cũng may lúc ấy cung chủ đang chấn giữ hình ngục ti. Dưới sự xuất hiện của cung chủ cùng với chấp sự và phó cung chủ, chấp kiếm cung hiệp trợ, khúc cuối còn vận dụng cả lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quận đô, cuối cùng mới phong ấn lại đại não và hơn phân nửa thân hình của cái phân thân thần linh còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng trong quá trình này, bởi vì quận trưởng tử vong cùng với hình ngục ti đồng thời xuất hiện vụ nổ lớn, cho nên toàn bộ quận đô đại loạn. Vì vậy mà rất nhiều phạm nhân đã thừa cơ chạy trốn, bên trong bao gồm một phần nhỏ thân thể của phân thân thần linh. Sau khi thống kê lại thì có hai ngón tay và một con mắt đã biến mất không thấy. Nhưng những bộ phận thân thể này vì lẩn trốn cũng phải bỏ ra đại giới, nhận lấy trọng thương. Ở trước hành động truy nã của chấp kiếm giả, bọn chúng đã tìm được một ngón tay. Sau đó dưới hai vị phó cung chủ ra tay đã bắt lại và phong ấn. Về phần một ngón tay và một con mắt còn lại thì không có manh mối gì, không biết ẩn thân ở đâu. Thật ra thì truy nã thời gian lâu dài một chút cũng vẫn có thể tìm được. Nhưng hiện giờ chiến tranh nguy cấp khiến cho chấp kiếm giả thực sự là không có thời gian. Giờ phút này nghe thấy như vậy, nếu như cái đầu nói thật, vậy thì ngón tay ở trong nhà tù 132 khu đinh chính là đang trốn trong Chiêu Hà Châu. Lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm ở trong lòng, thì cái đầu người nhanh chóng nháy mắt, mừng thầm ở trong lòng. Nó cảm thấy nếu Hứa Thanh đi tìm lão đầu Đan Thanh tộc, hoặc là Hứa Thanh bị lộng chết, mình sẽ liền được tự do. Hoặc là Hứa Thanh bắt giữ lão đầu lại, vậy thì thành viên của nhà tù 132 khu đinh liền đoàn viên hơn phân nửa. Nói cách khác là khi nó nghĩ đến việc mình bị bắt, mà những tên bạn tù khác của nhà tù 132 vẫn đang tự do ở bên ngoài, thì nó cảm thấy đặc biệt bất công. Nó muốn một người là cũng không thể thiếu. Nghĩ tới đây, cái đầu tiếp tục chuyển ra thông tin. Đại nhân, hôm ấy sau khi hình ngục ti nổ tung, lão bất tử Đan Thanh tộc liền mang theo ngón tay của thần linh cùng nhau chạy trốn. Hứa Thanh lạnh lùng quét nhìn cái đầu, nhàn nhạt mở miệng. Ta không thích nghe nói dối. Cái đầu run lên vội vàng cải biến, là ngón tay thần linh. Thần rõ ràng đã có ý thức độc lập của bản thân, lúc ấy không hề hưởng ứng những bộ phận thân hình của thần linh khác triệu hoán, mà lại mang theo lão đầu của Đan Thanh tộc bỏ chạy. Lúc ấy ta và sư tử không thể không đi theo. Quay lại, trên đường chạy trốn, ta nghe lão bất tử Đan Thanh tộc câu thông cùng với ngón tay, tựa hồ là ngón tay muốn để cho lão đầu này vẽ cho nó một cái thân hình của thần. Nhưng mà thần là thần linh, khác biệt với bọn ta. Vì vậy lão đầu nói bức vẽ này cần có một chút nước sơn đặc thù mới có thể vẽ ra. Cho nên bọn họ liền đi tới Chiêu Hà Châu, muốn tìm đến nơi có di hài của mặt trời vẫn lạc trong truyền thuyết, lấy di hài kia làm nước sơn để mà vẽ tranh. Lần này cái đầu không dám giấu giếm, nó biết rõ sự đáng sợ của Hứa Thanh, nhất định phải tránh cho hăng quá hóa dở. Nếu không đối phương cảm thấy mình nói dối, vậy thì người thụ tội lại chính là nó. cho nên giờ phút này nó không chút giấu giếm, nói ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn tin tức mà mình biết được. Hứa Thành lộ vẻ trầm ngâm, vỗ con sư tử đá dưới thân. Sư tử đá vội vàng thi pháp, gió nổi lên, tốc độ đề cao rất nhiều, phóng thẳng tới Chiêu Hà Châu. Theo họ tới gần thì tin tức kỹ càng về Chiêu Hà Châu cũng lơ lửng hiện ra trong đầu hắn. Chiêu Hà Châu nó không giống những châu khác trong Phong Hải Quận. Nơi này không có lục địa mà chỉ có một cái hố sâu khổng lồ, chiếm gần như toàn bộ chín thành phạm vi của Chiêu Hà Châu. Trong truyền thuyết thì vào vô số năm trước, lúc nửa khuôn mặt thần linh ở trên bầu trời tới đây. Sau khi một mặt trời vẫn lạc, di hài của nó liền nện xuống mặt đất tạo thành cái hố sâu kinh khủng này. Bởi vậy mà toàn bộ Chiêu Hà Châu thoạt nhìn chính là một cái đại uyên sâu không thấy đáy. Vực sâu như biển, bên dưới lại là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thoáng trông thấy một chút những ngọn núi sừng sững trên uyên hải. Gần như 8 phần khu vực của những ngọn núi này đều bị chìm ngập trong uyên hải, chỉ lộ ra một phần đỉnh núi nho nhỏ. Năm tháng trôi qua đã trở thành địa phương nghỉ của ngoại tộc và nhân tộc trong Chiêu Hà Châu. Địa chất của ngọn núi rất đặc thù, màu sắc đen nhánh ẩn chứa kết tinh. Nghe nói là năm đó sau khi mặt trời vẫn lạc, nhiệt độ cao từ mặt trời tản ra đã đốt cháy mặt đất nơi đây tạo thành. Cũng chính là hình dạng rất đặc biệt của mặt đất này khiến Chiêu Hà Châu thừa thãi một loại tài liệu có tên là vân mẫu thạch. Mà trong đông đảo, ngọn núi ở trong uyên hải, chính giữa Chiêu Hà Châu, chỗ đó tồn tại một tòa cự phong được gọi là Chiêu Hà Sơn, đồng thời cũng là vị trí chấp kiếm đỉnh của Chiêu Hà Châu ngụ tại. Từ bên ngoài những cái này, nếu so với giới địa ở bốn phía, Thái Dương Phong ở Chiêu Hà Châu mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí ở chỗ sâu trong châu còn quanh năm tồn tại Thái Dương Phong không bao giờ tiêu tán. Hết thảy mọi thứ đều khiến cho Chiêu Hà Châu trở thành một châu không cách nào truyền tống, và lại phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy mà nhắm vào điểm này, vô số năm qua, nơi này mở ra một loại thuyền lớn chuyên môn đi lại trên uyên hải, chở tu sĩ các tộc di chuyển ở đây. Đồng thời cũng bởi vì loại pháp khí cỡ lớn này tồn tại, cho nên biên giới Chiêu Hà Châu cũng tồn tại từng cái bến cảng. Giờ phút này Hứa Thanh đang đi tới một chỗ bến cảng cỡ trung, hắn đã cải biến bộ dáng, khí tức cũng vậy. Về phần sư tử đá và cái đầu người, dưới ánh mắt của hắn, cả hai đều nhu thuận, tự mình cải tạo hình dáng. Mà bến cảng ở nơi xa, bộ dạng và kiến trúc cơ bản giống với Thất Huyết Đồng. Dẫu sao mảnh uyên hải này, từ một trình độ nào đó mà nói không khác gì với biển. Thoạt nhìn màu sắc cũng thế. Có thể nhìn thấy từ bến cảng lan tràn ra từng cái cầu dài thẳng tắp, xâm nhập vào trong uyên hải đen nhánh tạo thành bến tàu. Nhưng mà bốn phía thì lại không có bất kỳ một bến đỗ thuyền nào. Thế nhưng trên bến tàu thì lại có không ít tu sĩ đang chờ đợi. Trong những tu sĩ này thì rất ít nhân tộc, tuyệt đại đa số là dị tộc với bộ dạng khác nhau. Hứa Thanh tiêu sái lại gần, âm thanh huyền náo hối hả cũng truyền vào tai hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong phần sau.